Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đường Mông Ca nhìn hướng phía dưới trên mặt đất, nhất thời cả người đều bối rối. Phía dưới đâu còn có cái gì cơ giáp, chỉ có Trương Phàm đang đứng ở phía dưới trên mặt tuyết, ánh mắt băng lãnh mà nhìn hắn. Mông Ca không rõ ràng cho lắm, hỏi bên cạnh zombie, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cơ giáp vì cái gì đột nhiên biến mất? Bên cạnh zombie so với hắn trả lại mộng bức, không biết, liền chỉ thấy cơ giáp đột nhiên liền biến mất không thấy. Giống như là trong chớp mắt bốc hơi đồng dạng. Sau đó Trương Phàm liền xuất hiện, luôn luôn lãnh tĩnh Mông Ca, lần này rốt cục tới luống cuống. Vốn cơ giáp bên trong đạn hạt nhân là hắn đại sát khí, lúc trước dựa vào mai này đạn hạt nhân, coi như là huyết tộc tới đưa ra chút quá mức yêu cầu, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Mà những huyết tộc đó nhóm cầm bọn họ đại lương thành cũng không có biện pháp gì. Bởi vậy, hắn mới có 100% nắm chắc chiến thắng Trương Phàm. Nhưng là bây giờ đạn hạt nhân đột nhiên biến mất, hắn hợp với xoa bóp mấy lần điều khiển từ xa đều không có bất kỳ phản ứng. Hắn lớn nhất át chủ bài cứ như vậy hư không tiêu thất. Điều này làm cho hắn lại là mộng bức, lại là sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cơ giáp cùng đạn hạt nhân cứ như vậy đột nhiên biến mất? Ở bên trong hoảng sợ của hắn, Trương Phàm một cái đại thành cấp bậc tiễn bộ, trong chớp mắt nhảy ra một cây em, dĩ nhiên đi đến trên cổng thành, liền đứng ở Mông Ca trước mặt 1 mét vị trí. Mông Ca biết, lúc này chạy trốn cũng là phí công. Hắn trên thân thể, năng lượng tuôn động, trong chớp mắt ngưng tụ ra một cây búa to. Này, chính là của hắn gen võ. Đây là Trương Phàm lần đầu tiên thấy được zombie gen võ. Gen võ là tổ tiên lưu lại tại thể nội gen vũ khí. Tuy những cái này tiến hóa zombie nhóm trước kia thân thể toán là tử vong, nhưng bọn hắn gen tin tức cũng không có kế tiếp tiêu thất. Khi bọn hắn đạt tới tiến hóa zombie, theo thân thể cường độ không ngừng đề thăng, bọn họ gen võ sẽ bị kích hoạt. Mông Ca ngưng tụ ra cự phủ, cả người lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn huy vũ lấy cự phủ, liền hướng Trương Phàm chém tới. Cự phủ huy qua địa phương đều để lại một đạo màu lửa đỏ dấu vết. Cự phủ trên không trung mang theo to lớn tiếng vang, nhìn lên thanh thế cực kỳ to lớn. Nhưng mà, liền vào lúc này, Trương Phàm trong chớp mắt rút đao, xoẹt một đạo đao khí trong chớp mắt xẹt qua, chỉ thấy Mông Ca cả người liền bị phách thành hai nửa. Liền ngay cả phía sau hắn vách tường cũng bị đánh thành hai nửa. Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, lại làm sao có thể nhanh hơn Trương Phàm bạt đao chạm. Trương Phàm tại không mở ra gen võ dưới tình huống, sử dụng tiểu thành cấp bậc bạt đao chạm, tốc độ đều còn nhanh hơn hắn hơn nhiều. Trương Phàm không đợi thi thể của hắn ngã xuống đất, trực tiếp thò ra tay đi, từ cái kia đã bị chém thành hai khúc trong đầu, lấy ra huyết hạch, trực tiếp nuốt xuống. Hắn bây giờ là đỉnh phong võ giả. Nuốt vào một mai tương đương với đỉnh phong võ giả đỉnh phong tiến hóa zombie huyết hạch. Đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng hắn muốn là lực uy hiếp. Quả nhiên, những cái kia xung quanh Mông Ca bộ hạ đang nhìn đến Trương Phàm nuốt vào Mông Ca huyết hạch, từng cái một nhất thời kêu sợ hãi lấy tứ tán đào tẩu. Mà âm phủ sói chiến đội những zombie đó nhóm, thấy này vị thành chủ lại bị bọn họ trấn chủ dễ như trở bàn tay miễu sát, liền huyết hạch đều bị nuốt. Bọn họ từng cái một là sĩ khí đại trấn, cao giọng gào thét, vọt tới cửa thành. 2 phút, cửa thành ầm ầm sụp đổ. Âm phủ sói chiến đội zombie nhóm nhất thời giống như ác lang xông vào dê vòng đồng dạng, vọt vào chủ thành. Chỉ cần là nhìn thấy nội thành zombie, bọn họ sẽ không chút do dự đem chém giết, cũng xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ tận thế đặc biệt chiến đội, thiếu chút đã bị đại lương nội thành zombie nhóm toàn diệt. Hiện tại nên là bọn hắn trả thù. Tất cả đại lương thành chủ thành, tiếng kêu thảm thiết vang dội thành một mảnh. Mùi máu tươi rất nhanh ngay ở chỗ này tràn ngập ra. Tất cả đại lương thành chủ nội thành, ngoại trừ Mông Ca ra, tuy còn có hơn 10 tiến hóa zombie, nhưng ở Trương Phàm nuốt mất Mông Ca huyết hạch thời điểm, những cái này tiến hóa zombie nhóm đã hỏng mất. Theo bọn họ, vô cùng cường đại Mông Ca cũng bị cái nhân loại này một đao miễu sát. Bọn họ căn bản không cần suy nghĩ, cho nên bọn họ cũng cùng cái khác sở hữu zombie đồng dạng tứ tán né ra. Nhưng mà bọn họ mỗi người chạy ra phương hướng cũng bị một bóng người ngăn lại. Bóng người này không phải người khác, chính là Trương Phàm. Trương Phàm hơn 10 phân thân, hoặc là nói hơn 10 bản thể, không chút do dự đem những cái này tiến hóa zombie nhóm đều chém giết. Những cái này tiến hóa zombie huyết hạch, mỗi một cái cũng có thể để cho âm phủ sói chiến đội một cái 10 cấp zombie tấn thăng làm tiến hóa zombie, cho nên những cái này huyết hạch muốn lưu lại thưởng cho những biểu hiện đó nổi bật 10 cấp zombie. Kế tiếp, Trương Phàm liền đứng trên cổng thành, mặt không thay đổi nhìn mình kia 200 người bộ hạ. Đối với này cả tòa thành thị bên trong hơn 4 vạn danh zombie tiến hành đồ sát, mà hắn làm đây hết thảy đều chỉ có một mục đích, tận khả năng chế tạo ra lớn nhất động tĩnh, kinh động những zombie đó cao tầng nhóm, như vậy mới có thể phục sinh Lăng Tiêu. Tuy Trương Phàm biết người chết không có thể sống lại, cho dù là zombie đã chết cũng không có khả năng phục sinh, thế nhưng đây là hắn hiện tại duy nhất có thể vì Lăng Tiêu làm. Lăng Tiêu vì hắn mà chết, hắn há có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi lại cái gì cũng không làm. Đối với chủ thành đồ sát, rằng co chọn một ngày, ở trong ngày hôm nay, tất cả chủ thành, máu chảy thành kênh mương, thây ngã khắp phố, trên đường cái tuyết động cũng đã biến thành huyết hồng sắc. Địa phương ngục sói chiến đội đối với cả tòa thành thị tiến hành đồ sát thời điểm, ngoài cửa thành mặt tới một đội zombie. Này đội zombie ước chừng có hơn 500 người, cầm đầu một cái zombie Trương Phàm nhận thức, cũng không phải hắn thật sự nhận thức, mà là hắn từ Mông Ca trong trí nhớ biết người này. Người này tên là Hô Lốp Bốp, là cai quản lấy tất cả lãnh địa lĩnh chủ thị vệ. Mỗi 100 thôn trấn xem như một cái thành, thống nhất về thành chủ cai quản, mà mỗi 100 thành xem như một cái lãnh địa, thống nhất về lĩnh chủ cai quản. Trương Phàm từ Mông Ca trong trí nhớ biết, lúc trước Mông Ca phái người đi về phía lĩnh chủ cầu cứu. Hiện tại này một đội người hẳn phải là lĩnh chủ phái tới cứu binh. Trương Phàm để cho nano đồng hồ dò xét một chút, căn cứ những cái này zombie tế bào hoạt tính, hắn biết bên trong những zombie này đại đa số đều là 7 cấp cấp đến 10 cấp zombie. Tiến hóa zombie cũng có hơn 10, mà người thị vệ kia Hô Lốp Bốp thì là một cái đỉnh phong tiến hóa zombie. Hô Lốp Bốp đi đến chủ cửa thành, liền ngửi được thành bên trong kia nồng nặc mùi máu tươi. Hắn khẽ chau mày, xem ra tới có phần muộn. Thành đã bị công phá sao? Bất quá không quan hệ. Nghĩ đến lấy Trương Phàm kia hơn 200 zombie, nghĩ tiêu diệt đi tất cả đại lương thành chủ thành hơn 4 vạn zombie, gần như là không thể nào. Cho nên hắn cũng không có quá mức để ý, trực tiếp mang theo 500 danh zombie tiến nhập đại lương thành chủ thành. Nhưng mà khi bọn hắn tiến nhập đại lương thành chủ thành, thấy cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ sở hữu zombie đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy thành bên trong khắp nơi đều tản mát lấy tứ chi cùng thịt nát, toái cốt, máu tươi vẩy ở trên tuyết địa, giống như là cho tất cả thành bên trong đều hiện lên một tầng thảm đỏ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.